Chương 651, giận dữ mà thiên địa giận. Mây đen che mặt trời, trên bầu trời thiên lôi cuồn cuộn, bóng mờ bao phủ lại toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành, phảng phất trời xanh đang tức giận. Tuyệt thế cường giả chân chính, tâm giận như thiên nộ. Cái gọi là giận dữ thiên địa động đã là như thế, làm pháp tắc tu vi đủ cao thời điểm, trong lòng cảm xúc biến hóa cũng có thể dẫn động thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa. Bán đế cảnh tồn tại đế uy giận dữ mà thiên địa giận, trong truyền thuyết địa vị A toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành đều bị chấn động, tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn về phía thiên ngoại. Chỉ có bán đế cảnh tồn tại, mới có uy thế đáng sợ như vậy. Bán đế mặc dù không phải chân chính đế giả, nhưng cũng không phải thánh nhân, cả hai không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Nhưng phàm có thể trở thành bán đế người, đều là đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều là bá chủ nhân vật. Tường Miện Vương, lão giả kia làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Trương Vân Ý tầm mắt khẽ biến, đồng nhiên nhìn về phía thiên ngoại chỗ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nàng vừa mới đang chuẩn bị nhắc nhở Niếp Nhân Hùng lập tức rời đi, đừng tiếp tục lưu lại Vân Hoang Liệp Giả Thành, có lẽ có thể tránh thoát bán đế tồn tại truy cứu. Mà bây giờ đã không còn kịp rồi, Viêm Lang Săn Yêu Đoàn đoàn trưởng Tưởng Miện Vương đã trở về, so tất cả mọi người theo dự liệu đều tới càng nhanh. Một đạo kinh hồng từ thiên ngoại bay tới, như là phù quang lực ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, Vân Hoang Liệp Giả Thành vùng trời liền xuất hiện một đạo u ám thân ảnh. Người kia mới vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều điên cuồng hướng hắn hội tụ mà đi, thiên địa pháp tắc cũng là dùng người kia làm trung tâm, phảng phất hắn liền là giữa thiên địa chúa tể. Tu sĩ khác rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì thiên địa nguyên khí tồn tại, thậm chí thiên địa pháp tắc đều không thể điều động, toàn bộ đều bị người kia cầm cố lại. Một người chúa tể một tòa thành trì, thống ngự thiên địa pháp tắc, bán đế vai mạnh mẽ đến tận đây. Người đến không là người khác. Đúng là Viêm Lang Săn Yêu Đoàn đoàn trưởng Tưởng Miện Vương, một vị đại lục ở bên trên vô cùng cổ lao tu sĩ, nghe nói nhất kích đột phá ngàn năm thọ nguyên. Hoa Nhất Nhiên ở trước mặt hắn sợ cũng chỉ là tương đương với huyền tôn bị con cháu đời sau. Thánh nhân cao nhất tuổi thọ chỉ có 1.000 năm, nhưng bán đế lại không phải. Bán đế vốn là đột phá thánh nhân cực hạn tồn tại, đã không tại thánh vị liệt kê, có thể xưng nửa cái đế cảnh sinh linh. Đại lục ở bên trên bán đế phổ biến có thể sống 1.200 năm, 1.300 năm, thậm chí 1.500 năm người nào dám giết ta Viêm Lang Săn Yêu Đoàn người. Tường Miện Vương vừa xuất hiện, liền tầm mắt u lánh liếc nhìn chỉnh tòa thành thị. Có thể làm cho Viêm Lang Săn Yêu Đoàn đệ nhất phó đoàn trưởng dùng Hàn Kiêu Thánh Kiếm hướng hắn phát ra cứu mạng tín hiệu, hiển nhiên Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong phát sinh lớn to lớn tai nạn. Vừa lúc hắn ngay tại Vân Hoang Liệp Giả Thành phụ cận, liền lập tức toàn lực gấp trở về. Viêm Lang Săn Yêu Đoàn làm Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong bá chủ một trong, đã không biết có bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích bọn hắn. Rất nhanh, Tưởng Miện Vương đã nhìn thấy ngã trên mặt đất bốn cố khô quắc khô khan thây khô, đã không có bất luận cái gì sinh cơ, chết tương đối khó xem. Tưởng Miện Vương tự nhiên có thể nhận ra, cái kia chính là Viêm Lang Săn Yêu Đoàn bô nở tên phó đoàn trưởng, đều không ngoại lệ, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ ngã trên mặt đất chết oan chết uổng. Âm ầm thiên địa chấn động, âm lôi cuồn cuộn. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, phảng phất trời xanh đang gầm thét. Mưa rào tầm tã vương vãi xuống, nắm toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành phủ lên che lấp vô cùng. Tường Miện Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, vô cùng âm hàn khí tức từ trên người hắn tản ra, ảnh hưởng toàn bộ thiên địa thế giới. Song Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tất cả mọi người biết được, thời khắc này Tưởng Miện Vương sợ là thịnh nộ tới cực điểm. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tưởng Miện Vương thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành, mặc dù bình thản không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng tất cả mọi người có thể nghe xuất ra thanh âm bên trong cực hạn âm hàn. Viêm Lang Săn Yêu Đoàn bô nở tên phó đoàn trưởng toàn bộ ngã xuống, tổn thất to lớn không thể tưởng tượng, trong lịch sử đều theo chưa từng xảy ra chuyện như thế. Mặc dù Tưởng Miện Vương làm Viêm Lang Săn Yêu Đoàn đoàn trưởng, nhưng nhiều khi đều là bô nở tên phó đoàn trưởng ra mặt làm việc, hắn rất ít tự mình ra mặt. Hiện tại bô nở tên phó đoàn trưởng toàn bộ ngã xuống, chẳng những khiến cho hắn trở thành quan can tư lệnh, mà lại về sau cũng sẽ không có người hướng hắn liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện. Không có giúp đỡ, sự tình gì đều phải tự thân đi làm, Tưởng Miện Vương thời khắc này thịnh nộ có thể nghĩ. Đoàn trưởng đại nhân, ngài có thế nhất định phải làm bốn vị phó đoàn trưởng đại nhân làm chủ a. Một cái Viêm Lang Săn Yêu Đoàn thành viên từ trong đám người lao ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy bi phẫn, không ngừng hướng bầu trời bên trên Tưởng Miện Vương dập đầu. Vừa rồi Tịch Thiên Dạ đại sát tứ phương, Viêm Lang Săn Yêu Đoàn bô nở tên phó đoàn trưởng toàn bộ ngã xuống, mặt khác Viêm Lang Săn Yêu Đoàn thành viên tự nhiên dọa đến sợ vỡ mật, cả đám đều lẩn trốn đi không dám ló đầu. Hiện tại thấy đoa nở trưởng của bọn họ đại nhân xuất hiện, từng cái mới dám đứng ra lên án Tịch Thiên Dạ việc ác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tưởng Miện Vương lạnh lùng thốt. Hán, là hán. Ác ma kia giết chết 4 vị phó đoàn trưởng, nắm bô nở tên phó đoàn trưởng toàn bộ đều hút thành thời khô. Tên kia Viêm Lang Săn Yêu Đoàn thành viên chỉ Tịch Thiên Dạ run run rẩy rẩy nói, mặc dù có Tưởng Miện Vương ở đây, nhưng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ thời điểm, trong mắt vẫn như cũ không cầm được hoảng hốt. Tưởng Miện Vương theo tay của người kia chỉ đưa ánh mắt sau cùng dừng lại tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả thành người đều thấy một trận nghẹt thở, bầu không khí rất căng thẳng, phảng phất trong lúc vô hình có một cái đại thủ đem trọn tòa thành thị đều nắm lấy. Các hạ tốt năng lực, thế mà có thể đem ta bô nở tên phó đoàn trưởng toàn bộ giết chết, lợi hại lợi hại. Tưởng Miện Vương nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt thế mà không có bất kỳ cái gì khinh thị. Hắn tương đương rõ ràng, có thể đồng thời giết chết hắn 4 vị phó đoàn trưởng người, đều là bất phàm hạng người. Huống chi người trước mắt như thế tuổi trẻ, mặt ngoài tu vi càng chỉ là viên mãn thánh cảnh mà thôi, như thế càng là làm hắn kinh ngạc vô cùng. Viên mãn thánh cảnh tu sĩ trẻ tuổi, có thể đồng thời giết chết 4 vị uy tín lâu năm đại thánh thấy thế nào đều hết sức quỷ dị. Bọn hắn đáng chết mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lườm Tưởng Miện Vương liếc mắt, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Dù cho bị bao phủ tại Tưởng Miện Vương đế uy bên trong, cũng vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Hắn yên lặng luyện hóa bô nở tên đại thánh bản nguyên tinh túy, không ngừng lệnh Minh Hoàng Thi Văn khỏe mạnh trưởng thành, đến mức đến từ Tưởng Miện Vương uy hiếp, lại là mảy may cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn có nên hay không chết, ngươi không có tư cách tới nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu giết ta bô nở tên thuộc hạ, vậy liền lấy máu trả máu, lấy mạng trả mạng. Tưởng Miện Vương thản nhiên nói. Từng bước một tiến lên, toàn bộ thế giới thiên địa vai phảng phất đều ra chỉ ở trên người hắn, mỗi đi một bước thiên địa đều rung động một lần, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả thành bên trong sinh linh đều nơm nớp lo sợ, nhìn Tưởng Miện Vương tầm mắt như cùng ở tại xem một tôn thần linh. Tưởng tiên bối, xin nghe vãn bối một lời. Một bóng người xinh đẹp xẹt qua hư không, lại là ngăn ở Tưởng Miện Vương trước mặt. Tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc, lại có thế có người dám ngăn ở Tưởng Miện Vương trước mặt. Thật không sợ chết sao? Ngươi là người phương nào? Tưởng Miện Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn tới, thanh âm như sấm, hư không chấn động, như nộ hải triều dâng, nắm đạo thân ảnh kia chấn hướng về sau không ngừng rút lui, khóe môi tràn ra một đạo vết máu. Vãn bối Kiếm Đế cung Trương Hân Y Liễu, thỉnh tưởng tiền bối cho phép vãn bối một lời. Trương Hân Y Liễu một trận khí huyết sôi trào, khóe môi cha y ma u, trong khoảnh khắc liền đã bị nội thương rất nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ ngăn ở Tưởng Miện Vương trước mặt không để cho bước.